Chương 590, Hồng Nham đàn chủ. Lĩnh ngộ thiên kiếm hậu kỳ kiếm khách, tại trong mắt người bình thường phượng mao lân giác, nhưng ở Cố Tử Hai trong mắt người, lại không có cái gì ghê gớm. Dù sao cùng hắn nhóm cùng một vòng kiếm khách, sớm đã vượt xa cấp độ này. Nhưng nếu như đây hết thảy phát sinh ở một vị vẹn vẹn tu luyện 11 năm người trẻ tuổi trên thân, cái kia liền đáng sợ. Không chứa tạp chất long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, hai môn 10 thành đỉnh tiêm chân ý, viên mãn nhất lưu trung phẩm võ học, còn có hiện tại thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới, cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là tu luyện thế nào rốt cục đột phá. Thạch Tiểu Nhạc hít vào một hơi thật dài, đè xuống kích động cảm xúc. Đối với một tên kiếm khách tới nói, không có có đồ vật gì, có thể so kiếm đạo cảnh giới đột phá càng khiến người ta mừng rỡ. Bởi vì đây là tâm linh tăng lên, là bản thân khí chất thăng hoa. Từ đạt được Thạch Hiên trung tặng cho Tuyết Kiếm Tôn bản chép tay bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng liền hội lấy ra quan sát, tích lũy nội tình, về sau lại cùng Cơ Mặc Nhu giao thủ, không quản thừa không thừa nhận, đối phương kiếm cảnh trong lúc vô hình kích thích hắn. Lại thêm những ngày qua tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tại Cố Tử Hai người áp lực dưới, nhất cử phá vỡ làm phức tạp nhiều ngày gông cùm xiềng xích. Hưu ý chi sở trí, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Kiếm mang so thiên tàm ti nhỏ hơn, nhưng lại lộ ra không thể chặt đứt ý vị, ở giữa không trung vừa đi vừa về gào thét, kéo dài đến 10 hơi thời gian mới tán đi. Vô thanh vô tức. Một đạo lại thâm sâu vừa dài khe hở, từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, một mực lan tràn đến 50 m mở ngoại viện tường. Nếu như đem tường viện mở ra, liền hội phát hiện vết cắt chỗ 10 điểm vương vước, hoàn toàn có thể làm tấm gương dùng. Kiếm pháp uy lực tăng lên 3 thành trở lên. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, 3 thành là không tầm thường số lượng. Đi qua hắn, chỉ bằng vào lực công kích liền là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, như vậy hiện tại, đoán chừng đã đạt đến Thiên Châu cực hạn tôn giả cấp độ. Lại để cho hắn đối đầu Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, không dựa vào phòng ngự. Hắn vậy có lòng tin tuyệt đối đánh bại các nàng. Trừ phi, hai nữ vậy có đột nhiên tăng mạnh. Tiểu ca nhi, ngươi khi tờ hờ ơ tờ la đặc sắc tuyệt luân, Cố Mộ rất ít bội phục người, nhưng cũng không khỏi không bội phục ngươi thiên phú. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh tiến lên, trên mặt kinh hãi còn chưa rút đi. Tiền bối qua khen, còn muốn đa tạ hai vị tiền bối thành toàn tri ân. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, một mặt cảm kích. Không có áp lực. Hắn muốn đột phá tới ít còn muốn một đoạn thời gian. Mà áp lực này nhất định phải vừa vặn, nhẹ không đáng chú ý, quá mạnh lại dễ dàng dẫn đến linh cảm chết yểu. Vậy chỉ có Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh loại này cấp bậc nhân vật, lại thêm bọn hắn tận lực khống chế, mới thuận lợi trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc. Nói thực ra, một tiếng cảm ơn không đủ để đạt tình. Cố Nam Phong cười nói, ha ha ha, tiểu ca nhi chớ có như thế. Kiếm như người, ngươi là có nguyên tắc. Lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa kiếm khách, hy vọng tương lai nếu là võ lâm gặp nạn, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi nói câu cá người là ai, các ngươi đi qua lại tao ngộ cái gì, như có chuyện cờ nở làm thay, vạn bối tuyệt không chối từ. Thấy hai người trên mặt lo lắng âm thầm, Thạch Tiểu Nhạc kiên định nói. Lúc này nói chuyện là Tử Nguyên Thịnh, nói, thực lực ngươi còn quá thấp, hiện tại nhiều lời vô ích, ngược lại hội hại ngươi. Hai tử, cố gắng tiến bộ đi, chờ ngươi đủ cường đại, phải biết tự nhiên sẽ biết. Lại quay đầu nhìn về phía Cố Nam Phong, Cố Huynh, thời gian không sai biệt lắm, hy vọng lần tiếp theo còn có thể gặp lại. Thân thể hóa thành một đạo tử quang, lần nữa tiến vào tử cực truy thủ. Cố Nam Phong cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc cười cười, sau đó thân thể biến mất. Bọn hắn cũng chỉ là tinh thần hạt giống, lần này vận dụng không ít lực lượng, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu không rất nhanh liền hội tiêu tán. Trước mắt gợn sóng hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình chính thân ở một gian rách nát trong phòng nhỏ. Đẩy cửa đi ra, nguyên bản mấy chục mẫu tĩnh tâm trai, vậy biến thành mấy gian nho nhỏ ốc xá, mấy cái thực lực không tầm thường cao thủ đang tại ba tấc chi địa đi dạo, thỉnh thoảng vung vẩy binh khí, cùng không khí vật lộn. Chẳng lẽ lúc trước hết thảy cũng chỉ là ảo giác, hoặc là toàn bộ tĩnh tâm trai đều bao phủ tại một tầng to lớn huyễn trận bên trong lấy Cố Nam Phong thủ đoạn, nói hắn vận dụng nhân mạch quan hệ, cho tĩnh tâm trai bố trí trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào hoài nghi, cái này cũng giải thích lúc trước đủ loại không hợp lý chỗ. Nếu suy đoán thành lập, như vậy hư nguyên cảnh cấp độ trận pháp, thật đúng là không có mấy người có thể nhìn ra. Cất bước đi ra, Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hội mấy vị cao thủ kia, trực tiếp rời đi tĩnh tâm trai. Tĩnh tâm trai bên ngoài, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lối ra, chờ trông thấy đi ra áo xanh thiếu niên, hai mắt sáng rõ, một bên bay ngược, một bên thả ra trong tay liên hoa đạn. Ân Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút bầu trời, lại nhìn phía nào đó cái phương vị, khóe miệng có chút nhếch câu. Hắc hắc, muốn chạy trốn, có đàn chủ tại, ngươi trốn được sao? Phóng thích liên hoa đạn chính là tóc dài nam tử, lần này hắn có chuẩn bị mà đến, vậy không quản Thạch Tiểu Nhạc là từ cái nào phương vị đi, phối hợp địa lướt ra ngoài rừng rậm. Ngoài rừng rậm, ánh nắng tươi sáng, chính là du xuân tốt lúc. Thạch Tiểu Nhạc tắm ánh nắng, thổi lên huýt sáo, chờ thanh phong đến về sau, nắm nó không vội không chậm địa xuôi theo quan đạo hành tẩu, mượn cơ hội buông lỏng một chút. Siêu siêu. Nơi xa tiếng xe gió truyền đến, trong chớp mắt, mấy đạo bóng người ngăn ở giữa đường ương, khí thế khủng bố, dẫn tới trên quan đạo không ít người ngừng chân quan sát. Trên giang hồ thường xuyên phát sinh báo thù, mà người giang hồ lại nhất thích náo nhiệt, mắt thấy có trò hay nhìn, há có thể bỏ lỡ. Đàn chủ, liền là hắn. Tóc dài nam tử chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, cười to nói. Bằng hữu, ngươi giết ta tam tài hội người, theo chúng ta đi một chuyến. A cầm đầu người là cái áo bào đỏ trung niên, nghe được tóc dài nam tử lời nói, từ tốn nói. Hắn nhìn xem là trung niên, nhưng hai mắt tăng thường, hiển nhiên chỉ là công lực thâm hậu, dẫn đến nhìn tuổi trẻ thôi. Tam tài hội phụ cận người giang hồ sắc mặt đại biến. Từ khi giang hồ tập ra mắt về sau, Thần Cơ thư viện công bố rất nhiều bí ẩn tin tức, ở trong đó liền bao quát tam tài hội. Cái tổ chức này một mực thanh danh không hiền hách, nhưng căn cứ giang hồ tập miêu tả, lại là giấu giếm tại Phi Mã Vương triều quái vật khổng lồ một trong. Trong hội cao thủ nhiều không kể xiết, cụ thể mạnh bao nhiêu, liền Thần Cơ thư viện đều khó mà đoán chừng. Tam tài hội làm la nhân khẩu sinh ý, nhất là ưa thích cướp bóc đứa bé, thiên tài các loại, từ công bố số ít một ít chuyện nhìn, có thể nói thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hung cực ác. Làm sao cái tổ chức này thật là đáng sợ, Thiên Châu không phải là không có chính đạo môn phái, giang hồ cao thủ muốn liên hợp tiêu diệt nó, nhưng cuối cùng những người kia đều đã chết, mà tam tài hội vẫn như cũ sâu không lường được. Cho nên hiện tại Thiên Châu, có thể nói đàm tam sắp biến. Ngươi người muốn giết ta, ta chỉ là bình thường phản kích thôi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Bằng hữu, không quản đi qua như thế nào, giết người luôn luôn không đúng. Lão Phu chính là Hồng Nham đàn chủ, không muốn đối ngươi đánh, chúng ta tìm một chỗ thật dễ nói chuyện. Áo bào đỏ trung niên tự báo thân phận, để cái kia chút còn chỗ đang kinh ngạc bên trong người giang hồ, từng cái như bị sét đánh, thậm chí rất nhiều người sợ hãi đến run rẩy lên. Tam tài hội từ trên xuống dưới, theo thứ tự là hội chủ, phó hội chủ, hộ pháp, kỳ chủ, đường chủ, đàn chủ các loại. Đừng nhìn đàn chủ tựa hồ không đáng chú ý, nhưng muốn trở thành đàn chủ, chí ít cũng phải có được cao đẳng đỉnh cấp tôn giả thực lực. Mà vị này Hồng Nham đàn chủ, càng là đàn chủ bên trong người nổi bật, từng làm qua mấy lần đại án, hư hư thực thực là cực hạn tôn giả song đời, tam tài hội làm việc, từ không lưu bất luận cái gì người sống. Lần này Hồng Nham đàn chủ động ra mặt, bọn hắn nơi nào còn có đường sống ta nếu là không đi. Sẽ như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Hồng Nham đàn chủ, hỏi. Cần gì chứ, Lao Phu nói qua, không thích đánh, nhưng nếu có người không biết tốt xấu, Lao Phu những năm này giang hồ cũng không phải toi công lan lộn. Nghe Trương Tử Hào nói, cái này thiếu niên có được cao đẳng đỉnh cấp tôn giả thực lực, nếu là có thể bắt lấy, đưa đến phân đà đi, hẳn là một cái công lớn, từng kiện để giành đến lúc đó tấn thăng làm đà chủ đều không phải là không thể nào. Nghĩ đến đây, Hồng Nham đàn chủ cười lên, gặp Thạch Tiểu Nhạc dắt ngựa hướng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hồn nhiên không đem mình để vào mắt, Hồng Nham đàn chủ ý cười thu liễm, quát khẽ nói, tự mình chuốc lây cực khổ ngu xuẩn một cái bàn tay lớn đánh ra, cùng bạo màu đo trưởng kình tuân hướng đối diện, đem không khí đều nhuộm thành màu đo, càng sợ đến phụ cận người giang hồ kêu to lên. Xoẹt một tiếng, màu đo trưởng kình bị tách ra, Thạch Tiểu Nhạc từ đó đi ra. Hồng Nham vạn trượng, cho lão phu tới thấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực không tầm thường, Hồng Nham đàn chủ cũng không có ý định lưu thủ, thôi động 10 thành công lực, hai tay cùng lúc hướng xuống nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, từng khỏa xích hồng sắc vạn cân đá tảng như là đất đá trôi, ầm vang từ không trung rơi đập, huyền như núi non sụp đổ, để cho người ta không chiến trước e sợ. Thạch Tiểu Nhạc không có bị dọa lùi, tâm hồ liền một tia chấn động vậy không, một tay thong dong địa vung ra một kiếm, màu xanh gió bao lập tức quét sạch mà ra. Đem khỏa xích hồng sắc đá tảng xoắn nát. Hồng nham chi tâm xoắn nát đỏ nham không có tiêu tán, ngược lại dựa thế ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đoàn tươi đẹp màu đỏ quang cầu. Hồng nham đàn chủ đứng ở trong đó, lệ cười một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đỏ như sao trổi sông ngang mà đến. Thiên võ cảnh giới hậu kỳ, quả nhiên là cực hạn tôn giả. Thạch tiểu nhạc gật gật đầu. Đi qua hắn, dựa vào sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn, chưa hẳn không thể cùng cực hạn tôn giả giao thủ, nhưng là hiện tại không cần phiền phức như vậy. Thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới thôi động, đón màu đo sao trổi, thạch tiểu nhạc hai tay cầm kiếm, lực chạm xuống. Âm một chùm da y mửa y chừa nở dê màu xanh lưu ly kiếm mang, không có gì không phá, đem thiên địa chia làm tả hữu hai nửa, màu đo sao trổi vẹn vẹn giữ vững được một lát, cũng bị chia làm tả hữu hai nửa, một đạo bóng dáng từ đó hoành bay ra ngoài. Thực lực ngươi hồng nham đàn chủ vững vàng rơi vào ngoài mấy chục thước, sắc mặt tương đương khó coi. Đối phương không phải cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, rõ ràng liền là một vị cực hạn tôn giả. Tại sao có thể như vậy? Tóc dài nam tử trợn mắt hốt mồm. Thạch tiểu nhạc không có đạo lý ẩn giấu thực lực, vì ẩn giấu thực lực mà buông tha mình. Đây không phải rất ngu xuẩn, nhưng nếu như nói, đối phương dùng một ngày thời gian liền lấy được lớn như thế tiến bộ, cái này cũng không tránh khỏi rất khó khăn để cho người ta tin tưởng. Thật phong chi nhận. Thạch tiểu nhạc không thích bị động, tại hồng nham đàn chủ sau khi bị đánh lui, lập tức huy kiếm xông tới. Xoát xoát xoát. Kiếm mang cùng trưởng kình không ngừng đụng chạm, nghiêm túc mà nói, cả hai thực lực tương đương. Nhưng đối với thạch tiểu nhạc tới nói, thực lực tương đương, chẳng khác nào yếu hắn một bậc. Dựa vào siêu người tinh thần lực, hắn kiếm mang luôn có thể đánh trúng hồng nham đàn chủ sơ hở, liên tục mấy lần về sau, hồng nham đàn chủ không ngừng bị đánh bay, không chút huyền niệm địa rơi vào hạ phong. Đắc tội tam tài hội, ngươi nhất định phải chết. Biết rõ không phải là đối thủ, lại trên thân bắt đầu bị thương. Hồng nham đàn chủ lập tức thôi động bí pháp, làn da đỏ lên một mảnh, cả người như mũi tên máu bay bắn đi ra, chớp mắt vô tung. Tóc dài nam tử mấy người thấy thế, doa đến mặt không còn chút máu, lập tức tan tác như chim ong, thạch tiểu nhạc nhìn cũng không nhìn, một kiếm đem mấy người chém thành hai nửa. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.